Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 456, chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ sáng nay là chụp ảnh tạo hình và poster. An Nhiễm đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay lướt điện thoại chán chê. Nghe thấy tiếng động, cô ấy ngẩng lên nhìn. Vừa thấy Kỳ Hòa bước ra khỏi phòng trang điểm liền trợn mắt. Buột miệng thốt lên, trời ơi, đẹp quá vậy. Trong giới giải trí, An Nhiễm không phải người mới. Nếu không phải đã gặp cả ngàn thì ít nhất cũng phải 800 ngôi sao rồi. Nhưng dù đứng giữa những gương mặt xinh đẹp nhất, nhan sắc của Kỳ Hòa vẫn nổi bật một cách đáng kinh ngạc. Bình thường, người có nét đẹp nhẹ nhàng sẽ không dễ thu hút bằng những người có ngũ quan sắc sảo. Nhưng Kỳ Hòa lại hoàn toàn không cần lo lắng về điều đó. Cô rất cao, làn da trắng như ngọc, từng đường nét mày mắt như được vẽ nên, khí chất thanh thoát thoát tục, đứng ở đâu cũng khiến người khác phải chú ý, nhưng dù có đẹp đến đâu. Chuyện diễn xuất lại là vấn đề khác, Kỳ Hòa chưa từng quay phim, kinh nghiệm bằng không, sau khi qua tay thợ trang điểm, cô càng thêm lộng lẫy hơn, nhưng khi đối mặt với ống kính, dường như vẫn thiếu một chút khí chất cần có. Giang Tinh Luật đứng một bên, chống cằm, trầm ngâm nhận xét, hình như thiếu một chút gì đó thì phải. An Nhiễm lập tức quay sang lườm anh, làm gì có chứ, hoàn hảo lắm rồi, đẹp thế này mà anh còn chê, đúng là đàn ông, không, thật sự vẫn thiếu một thứ gì đó. Giang Tinh Luật cau mày, bỗng là giặc vỗ tay cái bốp, như thể vừa nghĩ ra hồi đó, tôi biết rồi, Kỳ Hòa. Cô cứ tưởng tượng mình là đại sư tỷ, gánh vác cả tông môn trên vai, mọi người ai nấy cũng phải ngước nhìn, tôn kính ấy. An Nhiễm tròn mắt, không thể tin nổi, gì mà đại sư tỷ tông môn nữa. La giặc, tôi thấy anh xem tiểu thuyết tu tiên quá 180 phút mỗi ngày rồi đấy. Nhưng Kỳ Hòa lại cảm thấy cách miêu tả này có ích vô cùng. Cô nhớ đến kiếp trước. Trong tông môn cũ, có một vị đại sư huynh vô cùng điềm đạm, ai gặp cũng kính trọng. Thứ mà Giang Tinh Luật muốn, chắc chắn chính là cảm giác này. Cô khẽ nhắm mắt, điều chỉnh lại trạng thái. Khi mở mắt ra lần nữa, cả người dường như toát ra một khí thế hoàn toàn khác. Giang Tinh Luật nhìn vào ống kính, không khỏi cảm thán, nếu như không biết trước nội dung kịch bản, tôi chắc chắn không thể tin gương mặt trước mắt lại thuộc về nhân vật phản diện. An Nhiễm gật đầu đồng tình. Đúng thế, bình thường sau khi phim chiếu, nhân vật phản diện kiểu gì cũng bị chửi. Nhưng nhìn gương mặt của Kỳ Hòa, tôi thật sự không muốn nỡ mắng chút nào. Một gương mặt đẹp như thế cơ mà. Ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời giải trí. Đến trưa, buổi chụp hình kết thúc. La Giặc là nam chính duy nhất, đứng giữa một dàn toàn mỹ nhân, tinh thần hăng hái vô cùng, anh hào phóng vỗ ngực. Hôm nay tôi mời mọi người trà sữa, An Nhiễm lập tức hưởng ứng. Đã vậy thì tôi không khách sáo nữa đâu đấy. Không cần khách sáo, đã quay chung đoàn phim thì chúng ta là người một nhà rồi. La Giặc cầm điện thoại, tìm kiếm một lúc lâu rồi ngẩng lên. Mọi người muốn uống gì? Hình như dạo này tiệm cầu vồng ngôi sao đang hot lắm nhỉ? Trước đây em gái tôi thích lắm. Hay chúng ta đặt ở đó đi. An Nhiễm suýt phun ngụm nước vừa uống. Chố mắt nhìn anh. Trời ơi! La Giặc, anh lên mạng bằng sóng 2G đấy à? Anh không biết cầu vồng ngôi sao rớt đài rồi hả? La Giặc ngẩn ra. Cái gì mà rớt đài? Tiệm trà sữa mà cũng rớt đài được à? An Nhiễm chống nạnh. Kể lại như đang kể chuyện trinh thám. Là do blogger ẩm thực Dã Tiểu Dã bóc phốt đấy. Cô ấy giả vờ làm sinh viên đại học đi tìm việc làm thêm. Vào làm nhân viên ở cầu vồng ngôi sao. Chỉ trong vòng một tháng, cô ấy đã leo lên chức phó quản lý cửa hàng. Khoan, nhanh vậy á? La Giặc tròn mắt. Đúng thế. Cô ấy giỏi lấy lòng quản lý cửa hàng. khiến ông ta hoàn toàn tin tưởng. Thế là ông ta dạy cho cô ấy bí kíp làm giàu, chính là để sữa bò quá hạn vào tủ lạnh rồi tiếp tục dùng. Ông ta còn vỗ ngực bảo, khách hàng không phát hiện ra đâu, làm thế sẽ giảm chi phí nguyên liệu, kiếm được cả đống tiền. Ớn vậy, ớn ngứa, chưa hết đâu. Ông ta còn hùng hồn tuyên bố đây là cách làm giàu siêu dễ. Một tháng tiết kiệm được cả chục ngàn tệ, còn định kéo Dã Tiểu Dã cùng tham gia luôn cơ. Là giặc dùng mình, rồi sao nữa? Thế nhưng ông ta đâu biết Dã Tiểu Dã vốn là blogger ẩm thực. Hơn nữa cô ấy còn ghi âm lại hết. Khi đoạn ghi âm được tung lên mạng, cầu vồng ngôi sao lập tức bị bóc phốt nặng nề, cuối cùng phải đóng cửa hàng loạt. Là giặc há hốc mồm, lắc đầu, đúng là tự hại mình. Thế Dã Tiểu Dã sao rồi? An Nhiễm nhún vai, vốn dĩ cô ấy chỉ là một blogger nhỏ, chẳng mấy ai biết, nhưng sau vụ này, tài khoản của cô ấy tăng vọt hàng chục ngàn fan. Một bước thành danh, sau khi hào hứng thuật lại toàn bộ câu chuyện, An Nhiễm liền thốt lên đầy cảm khái. Theo tôi thì Dã Tiểu Dã này đúng là may mắn hết phần thiên hạ. Bao nhiêu tiệm trà sữa không chọn, lại cứ nhắm đúng tiệm cầu vồng ngôi sao mà làm. Không chỉ thế, còn tình cờ khám phá ra bí mật đen tối trong nội bộ của họ nữa chứ. Cái này sao chỉ gọi là may mắn được. Phải nói là ông trời muốn cô ấy nổi tiếng thì có. Hai, là giặc cũng không nhịn được mà cảm thán. Đúng là có những người sinh ra đã mang mệnh ngôi sao. Không như tôi, mới tốt nghiệp xong cũng chỉ có thể đóng mấy vai phụ lót đường trong đoàn phim mà thôi. Trong khi hai người họ đang bàn tán xôn xao, chỉ có Kỳ Hòa là khẽ cười, vẻ mặt bình thản như thể mọi chuyện đều đã nằm trong dự liệu của mình. Cái gì mà ông trời giúp nổi tiếng chứ? Người thực sự đứng sau chỉ đường cho Dã Tiểu Dã chính là cô đấy. Chỉ là, Kỳ Hòa chưa bao giờ thích khoe khoang công lao của mình. Thế nên cô cũng không lên tiếng giải thích, cứ để chuyện này mãi mãi là bí mật giữa cô và Dã Tiểu Dã đi. Theo lịch trình của đoàn phim, cảnh quay đầu tiên của Kỳ Hòa sẽ diễn ra vào buổi tối. Giang Tinh Luật nhìn lịch trình rồi đề nghị, buổi chiều cô không có cảnh quay, có thể ra ngoài đi dạo hoặc tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi cũng được. Ai cũng lo lắng cô chủ nhà họ Kỳ, người vốn được đồn thổi là được nuông chiều thành thói, sẽ không chịu nổi môi trường làm việc cực khổ ở phim trường. Kỳ Hòa nghe vậy thì thản nhiên đáp, được, mấy nhân viên đứng cạnh nãy giờ căng thẳng nghe thế cũng đồng loạt thở phào. Đi khỏi đây cũng tốt, lỡ như cô ta gây chuyện ở phim trường thì người khổ lại là chúng ta. Đúng đó, nhưng ai ngờ được rằng, mặc dù miệng nói đồng ý, nhưng cả buổi chiều hôm ấy, Kỳ Hòa chẳng hề rời khỏi phim trường nửa bước. Cô kéo một chiếc ghế xếp, ngồi ngay bên cạnh Giang Tinh Luật. Mặc kệ là cảnh quay của ai, cô cũng tập trung quan sát, nghiêm túc hơn bất kỳ ai có mặt ở đây. Cái dáng vẻ tập trung ấy, không khác gì học sinh tiểu học đang nghe giáo viên giảng bài. Một tiếng trôi qua, Giang Tinh Luật cuối cùng không nhịn nổi nữa, lên tiếng hỏi, sao cô vẫn chưa đi nghỉ ngơi? Kỳ Hòa thành thật trả lời, thật ra kỹ năng diễn xuất của tôi không tốt lắm, ngồi đây xem người khác diễn để học hỏi, trau dồi bản thân cũng tốt. Giang Tinh Luật, không ngờ cô lại thẳng thắn đến vậy, ban đầu anh còn định bảo cô đi nghỉ một lát, nhưng thấy thái độ chăm chú này của cô, lại chẳng nói thêm gì nữa. Không chỉ ngồi xem, Kỳ Hòa còn chủ động giúp đỡ khi thấy nhân viên đoàn phim quá bận rộn. Do phải mang một thiết bị hơi lớn và bám khá nhiều bụi, cô bèn đeo khẩu trang. Trời lại nắng gắt, cô tiện thể đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai để che bớt ánh mặt trời. Nhìn cô bịt kín từ đầu đến chân, lại hòa vào đám nhân viên chẳng chút kiểu cách, nên chẳng ai nhận ra đây là một diễn viên nổi tiếng. Thậm chí, còn có một anh quay phim tiện tay vẫy cô lại. Cô gái kia ơi, đúng rồi, cô đấy, cô đang đội mũ và đeo khẩu trang đó. Qua đã giúp tôi một tay, giữ tấm phản sáng này lên. Thế là Kỷ Hòa cứ thế qua đó. Cô ngoan ngoãn đứng kế bên, giơ tấm phản sáng lên như một nhân viên hậu kỳ thực thụ. Lúc này, một trợ lý đi ngang qua, liếc mắt nhìn cảnh tượng trước mặt thì lập tức khựng lại. Đầu đầy dấu chấm hỏi, cô gái ấy lắp bắp hỏi anh quay phim. Anh bảo cô ấy cầm tấm phản sáng á, anh quay phim chẳng mảy may nghi ngờ gì. Vô tư đáp, ừ, thì sao? Trợ lý nuốt nước bọt, hạ giọng nhắc nhở, anh có biết cô ấy là ai không? Chẳng phải chỉ là một nhân viên hậu kỳ thôi sao? Anh quay phim gãi đầu, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đúng lúc này, Kỷ Hòa kéo nhẹ khẩu trang xuống, để lộ gương mặt tinh xảo, mỉm cười nhìn anh ta. Anh quay phim, nếu sớm biết đây là Kỷ Hòa, có cho anh ta thêm 10 cánh tay cũng chẳng dám bắt cô cầm phản sáng đâu. Cách chương.